Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, Vũ Nhục. Thất Sát Tuyệt trong trận, Lâm Long tay phải vung lên, trực tiếp xuất ra hơn 10 cái phù giấy, sau đó tại Thất Sát Tuyệt trong trận bước chậm, nếu có cái gì đi ra, lá bùa quăng ra, đụng, một tiếng. Lá bùa bạo tạc nổ tung, vật kia cũng lập tức lùi về trong biển máu, đi tới phía trước, Lâm Long cảm giác đây cũng không phải là sự tình, theo như cứ như vậy đi xuống đi, cũng không thể phá trận, lúc này cẩn thận hồi tưởng trước khi Lăng Vân Tử giáo hắn phá trận chi pháp, nhưng không có một cái nào hữu dụng, bất quá lúc này Lâm Long nhớ tới Lăng Vân Tử một câu. Là ở Lâm Long 5 tuổi thời điểm nói cho Lâm Long. Lăng Vân Tử nói, Tiểu Long, nếu về sau gặp được không thể phá giải trận pháp, tự dùng trận pháp đến phá giải trận pháp. Hiện tại nhớ tới những lời này, lại để cho Lâm Long hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Có một tốt sư phụ tựu là không giống với, lúc này hai tay vung lên, trực tiếp bố trí nhất thuận tay cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, khởi, một giây sau, cửu cửu quy nhất càn khôn trận lập tức khởi động, trong trận pháp màu đỏ xạ tuyến loạn xạ, Lâm Long ở vào trung tâm của trận pháp, bởi vì trận pháp là hắn bố trí, xạ tuyến căn bản sẽ không đả thương hại hắn, mà tại bên ngoài, chỉ thấy một đoàn huyết hồng sắc đoàn năng lượng bắt đầu cuồng bạo ấy ư. Càng lúc càng lớn, thật giống như tùy thời hội bạo tạc nổ tung một giống như. Không tốt, thằng này muốn phá trận rồi. Thật đúng là xem thường hắn rồi. Đều cho ta rót vào năng lượng. Tuyệt đối không thể để cho hắn phá trận. Nhìn xem huyết hồng sắc đoàn năng lượng quỷ vương. Lúc này biến sắc, vung tay lên, mang theo một đám quỷ tiên nhao nhao đem quỷ khí rót vào đoàn năng lượng ở bên trong. Năng lượng cũng dần dần ổn định lại. Hô, thấy vậy, quỷ vương đại ra một hơi, nhịn không được nói ra. Thằng này thực sự điểm bổn sự, rõ ràng có thể phá vỡ chúng ta thất sát tuyệt trận. Bất quá dám giết chúng ta quỷ tộc quỷ tiên, cho dù tại lợi hại cũng hẳn phải chết. Còn muốn cứu hắn huynh đệ thê tử, nằm mơ, các ngươi đều cho ta xem lấy. Nếu đoàn năng lượng bất ổn, tự cho ta rót vào năng lượng, ta trước cùng tiểu tử này thê tử nhạc a nhạc a. Nói xong, quỷ vương đi thẳng tới bạch khiết chúng nữ trước người, nhìn chúng nữ, sau đó quỷ vương mặt mũi tràn đầy dâm uế nhìn về phía bạch khiết. Khặc khặc xxxxxx, tự ngươi rồi, tuy nhiên ta là quỷ. Nhưng là có thể làm cho ngươi rất thoải mái. Thật lâu không có thường thường tiên tộc nữ nhân mùi vị. Lần này mở mang ăn mặn. Ô ô ô, bạch khiết mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem quỷ vương. Không biết làm sao không thể nói chuyện. Châu bàn tử bọn người cũng nhao nhao kêu to. Có thể tình huống hiện tại, căn bản không phải bọn hắn có thể tả hữu. Các ngươi kêu la cái gì? Ha ha. Đi, tự cho các ngươi tận mắt xem ta là như thế nào lăng nhục nàng a. Quỷ vương mặt mũi tràn đầy cười tà, liếm liếm bờ môi, gấp khó giàn nổi nhìn xem bạch khiết. Ô ô, bạch khiết dốc sức liều mạng giấy rùa. Nội tâm đã quyết định, nếu như quỷ vương đụng nàng một chút, nàng tự bảo mà vong. Cho dù là chết, cũng không thể khiến quỷ vương làm bẩn. Tuyệt đối không thể làm ra bất luận cái gì có lỗi với Lâm Long sự tình. Không phải là vừa chết ấy ư. Nàng Bạch Khiết không sợ. Nhưng một giây sau, Bạch Khiết đột nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức hóa thành một cái tuyết trắng hồ ly. Hồ ly tinh, ngươi là yêu. Quỷ vương lập tức mộng ép. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tốt ban ngày, quỷ vương phản ứng đi qua. Tranh thủ thời gian kéo bạch khiết trong miệng vài, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, yêu tiên, thập phần không có ý tứ, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ngươi như thế nào không nói sớm ngươi là yêu? Như vậy cũng không cần bức ngươi hiện bản thể rồi. Ngươi đi theo tiểu tử này cũng là yêu vương chủ ý sao? Bạch Khiết ngẩn người, vốn hiện ra bản thể là vì không cho quỷ vương làm bẩn chính mình. Hiện tại xem ra quỷ vương đối với yêu tộc rất sợ hãi a hát. Hơn nữa yêu tộc cùng quỷ tiên liên hợp đối phó tiên tộc. Bằng không thì nó như thế nào biết nói lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Kịp phản ứng về sau, Bạch Khiết sinh lòng nhất kế, nhàn nhạt nhìn xem quỷ vương nói. Đúng vậy, người này là tiên tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Ta thụ yêu vương mệnh lệnh của đại nhân ngủ đông, ở ẩn ở bên cạnh hắn, đã lấy được tín nhiệm của hắn. Hôm nay ngươi rõ ràng để cho ta tại hắn huynh đệ cùng hắn nàng thê tử trước mặt bạo lộ bản thể. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Yêu vương đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không phải, ta thật không biết ngươi là yêu vương đại nhân an bài. Như vậy đi, ta đem bọn họ đều giết. Sau đó đem ngươi đả thương. Ta tại thả ngươi đám bọn họ. Như vậy sẽ không người biết đạo thân phận của ngươi. Ngươi khả dĩ tiếp tục ngủ đông, ở ẩn tại tiểu tử kia bên người. Chúng ta cũng không giết hắn rồi. Quỷ vị nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Yêu vương, nó căn bản đắc tội không nổi. Nó tuy nhiên là quỷ vương, nhưng là giả dối, mà yêu vương tựu là yêu vương. Cùng chúng quỷ vương đồng dạng, yêu vương muốn giết nó, quỷ vương đều có lẽ nhất nó. Yêu tộc vốn là so quỷ tộc cường đại, quỷ vương không có khả năng vì nó mà đắc tội yêu vương. Không được, người trước thả ta ra, ta trở về bẩm báo yêu vương đại nhân, xem hắn như thế nào quyết định đi. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đi đi, người tới, tranh thủ thời gian buông ra cho ta yêu tộc sứ giả. Quỷ vương liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó lại để cho người thả khai mở Bạch Khiết. Bạch Khiết mắt nhìn đoàn năng lượng cùng bàn tử bọn người. Sau đó trực tiếp đã đi ra. Ô ô ô, châu bàn tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ kêu to. Giống như bị lừa gạt vô cùng thảm một giống như. Khoan hãy nói, thằng này diễn thật tốt. Vua màn ảnh cũng không gì hơn cái này. Ha ha, ngươi đừng kêu. Các ngươi sống không được bao lâu. Đã biết chuyện này, ta nếu yêu vương, khẳng định cũng sẽ biết hạ lệnh giết các ngươi diệt khẩu. Quỷ vương cười lạnh, hiện tại nó còn không dám động tay giết bàn tử bọn người. Bất quá, quỷ vương nhìn về phía Mã Tiểu Linh, mặt mũi tràn đầy dâm uế mà nói. Khắc khắc xxxxxx, vừa rồi cái kia là yêu tộc. Ta không dám động, ngươi là tiên tộc, mượn ngươi tới mở mang ăn mặn a. Không dám giết các ngươi, chơi đùa các ngươi vẫn là có thể. Ba người các ngươi không phải tiểu tử kia huynh đệ sao? Ta tựu cho các ngươi tận mắt xem các ngươi đại tẩu dáng người cùng lang thang tiếng kêu. Nói tới chỗ này, quỷ vương đi về hướng Mã Tiểu Linh, vừa đi còn một bên cởi quần áo. Lộ ra khô quắt thân thể, tựa như cây khô ra một giống như, nhìn xem thập phần đáng ghét cùng kinh hãi. Ô ô ô, Mã Tiểu Linh dốc sức liều mạng kêu to. Hai chân dùng sức đạp chạm đất mặt, lại để cho thân thể chậm rãi lui về phía sau. Kêu to lên, người tự là gọi phà yết hầu cũng sẽ không có người cứu ngươi. Mở cho ta, một giây sau, quỷ vương vung tay lên. Mã Tiểu Linh y phục quần theo, xoẹt, một tiếng. Lập tức hóa thành vải, tán loạn rơi trên mặt đất. Chỉ còn lại một kiện nội y cùng đồ lót. Rất gợi cảm, có lồi có lõm, xem quỷ vương huyết mạch phun trương. Ô, ô ô, Mã Tiểu Linh dốc sức liều mạng giấy rùa. Hai mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, nội tâm cùng lúc ấy Bạch Khiết đồng dạng, đã quyết định tự bảo. Châu bàn tử bọn người tựa như nổi giận một giống như nhào nhào giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể hai mắt nhắm lại, nội tâm đã cho quỷ vương đánh rớt xuống chữ chết. Không, chết đối với nó mà nói quá tiện nghi. Muốn nó sống không bằng chết. Khặc khặc xxxxxx kiệt. Rất tốt, ta rất hài lòng. Quỷ vương từng bước một đi về hướng Mã Tiểu Linh. Cuối cùng đi vào Mã Tiểu Linh bên người. Ngồi xổm người xuống. Hai tay vươn hướng Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh quyết định. Quỷ vương chỉ cần vừa chạm vào đến thân thể nàng. Nàng tự bảo, nhìn xem càng ngày càng gần khô héo hai tay. Nàng tuyệt vọng, ngay tại sắp va chạm vào thời điểm. Đột nhiên bên cạnh đoàn năng lượng bắt đầu bành trướng. Tựa như khí cầu một giống như. Trong nháy mắt, tự bành trướng gấp đôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.